Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152: Sinh hoạt chính là cái con quay a. Chu Đạo cùng Lý Dụ Hưng hai người đi vào phòng họp. Cùng Lý Dụ Dân tương hỗ nắm lấy tay. Lý Vãn Thất ôm Sika ngồi ở một bên. Bên này bắt đầu chính thức nói chuyện. Lý giáo sư, trước mắt trong lúc cấp bách bớt thời gian mang Sika tới thử sức. Công ty của chúng ta cũng là cảm thấy phi thường vinh hạnh. Đầu tiên đối với Sika thử sức biểu hiện, chúng ta bên này là cấp cho cao độ khẳng định. Với tư cách một cái mèo, cái này thật sự là phi thường khó được. Hiện tại điện ảnh cũng đã lập hạng. Chúng ta bên này phi thường mong đợi cùng với nhìn tốt lần này hợp tác. Không biết Lý giáo sư bên này mục đích là thế nào đâu. Nói chuyện là Chu Đạo. Nếu là bình thường, lời nói này đều là do Lý Dụ Hưng tới nói. Nhưng Chu Đạo cũng biết hai người bọn họ quan hệ. Lời nói này liền để hắn tới thuyết minh. Lý Vãn Thất niên kỳ còn nhỏ, các phương diện cũng đều không hiểu. Tất cả phát biểu liền đều từ Lý Dụ Dân với tư cách đại biểu. Lý Dụ Dân trong lòng sớm có đoán trước. Lần này thử sức khẳng định là không có vấn đề. Nhìn đối phương dáng vẻ, đằng sau tại đàm một vài điều kiện bên trên, đối phe mình cũng là rất có sắc. Chúng ta đối quý công ty bên này cũng là tương đối tán thành. Cũng nguyện ý tiếp nhận lần này hợp tác. Hy vọng lần này lựa chọn có thể đối với chúng ta song phương đều mang đến kết quả vừa lòng. Chu Đạo yên lòng. Còn nói thêm, cát xê phía trên là thuế phía sau 40 vạn giá cả. Cái này bộ mạng lưới điện ảnh đầu tư không lớn, đã là chúng ta bên này có thể cho đến cực hạn. Muốn hiểu rõ xuống Lý giáo sư ý nghĩ, Lý Dụ Dân cùng Lý Dụ Hưng đúng rồi cái ánh mắt. Trong lòng cũng rõ ràng, cái này cát xê xác thực đã là không có cách nào lại cao. Riêng là Sika cát xê đều so nữ chính cao 10 vạn khối. Lại cao lời nói, vậy liền không có cách nào đàm. Chu Đạo cũng là thực tế. Hắn biết rõ Lý Dụ Hưng cùng Lý Dụ Dân là thân huynh đệ. Chắc hẳn lẫn nhau ở giữa cũng đều giao qua ngọn nguồn. Cũng liền không có giấu giấu giếm giếm. Trực tiếp đem cát xê phóng ra. Chúng ta bên này có thể tiếp nhận. Lý Dụ Dân cười nói. Đối với Lý Dụ Dân sảng khoái trả lời, Chu Đạo lúc này mới tính thở dài một hơi. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn khởi động máy. Liên quan tới trên hợp đồng mặt, Lý giáo sư bên này có gì cần bổ sung sao? Chu Đạo lại hỏi, trọng yếu nhất một cái. Ta hy vọng quay chụp quá trình bên trong không nên xuất hiện bạo lực huấn luyện sự tình. Dù sao cũng là động vật diễn viên, huấn luyện không thể tránh được. Nhưng chúng ta bên này hy vọng có thể đem đầu này tăng thêm. Thực tế không xong nhiệm vụ huấn luyện, chúng ta có thể đi qua hiệp trợ. Sika vẫn là cực kỳ nghe Thất Thất lời nói. Cái này không có vấn đề. Ta sẽ cùng pháp vụ bộ người nói, để bọn hắn tăng thêm đầu này. Chính ta cũng cực kỳ phản cảm loại huấn luyện này động vật phương thức. Chu Đạo cực kỳ sảng khoái đáp ứng nói. Lúc này, trốn ở một bên không nói chuyện Lý Vãn Thất nhỏ giọng hỏi. Chu Đạo diễn ngươi tốt. Ta muốn hỏi một cái. Các ngươi đến lúc đó sẽ ở nơi nào quay chụp a? Tô Nam, đại khái thứ 6 tuần sau. Trễ nhất lại xuống một tuần thứ 2. Chúng ta liền tổ chức khởi động máy nghi thức. Chuẩn bị quay chụp, kia đại khái sẽ đập bao lâu a? Cái này cũng khó mà nói. Thuận lợi, 3 tuần cũng có thể đập xong. Rốt cuộc trong phim cho không nhiều. Ta đây đến lúc đó có thể đi dò xét ban nha. Ta liền trốn ở trong góc vụng trộm nhìn. Sẽ không quấy rầy các ngươi quay chụp. Lý Vãn Thất đáng thương dò hỏi. Mà lại ta tới huấn luyện Sika lời nói. Nó học tập tốc độ cực kỳ nhanh. Đám người bật cười. Chu Đạo cũng cười. Hắn rốt cuộc không tính là nghiêm khắc đạo diễn. Ngày thường cùng mọi người cũng đều cực kỳ nơi được đến. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên sẽ không quá để ý. Đương nhiên có thể. Nếu như Vãn Thất ngươi còn có thể hỗ trợ huấn luyện con mèo, đây càng là cầu còn không được. Đạt được Chu Đạo cho phép về sau, Lý Vãn Thất lúc này mới yên lòng lại. Đắc ý mà sờ lấy Sika đầu to. Mèo, Sika cọ sát nàng. Lần này Hiệp nói qua chặng cực kỳ vui sướng. Trên cơ bản một chút tiểu yêu cầu, đối phương cũng đều sảng khoái đáp ứng xuống. Cát C phương diện lời nói, kỳ thật 40 vạn đã không ít. Rốt cuộc cái này 40 vạn là thật sự tiến vào trong túi. Không cần giống như những cái kia nghệ nhân một dạng, còn phải đi ký hợp đồng công ty chia, còn phải đi người đại diện chia, tới tay liền không có thừa nhiều ít. Sika làm một cái làm mèo. Đây cũng là nó lần thứ nhất hướng đi màn hình lớn. Chính thức cùng truyền hình điện ảnh công ty hợp tác. Đương nhiên, còn có Lý Dụ Hưng trước đó nâng lên tiền quảng cáo dùng. Điện ảnh đập tốt về sau tiên phát. Khẳng định là yêu cầu thất Lý Hương Hương phối hợp tuyên truyền. Đến lúc đó bộ phận này cũng có thể thu một khoản không ít phí tổn. Thất thất ngược lại là không có với tư cách tiểu phú bà giác ngộ. Chẳng qua là cảm thấy Sika không ở bên người. Chính mình liền trở nên thật khó chịu. Hợp đồng ngày mai liền có thể đánh ra tới. Đến lúc đó còn phải phiền phức Lý giáo sư đi một chuyến nữa. Ngày mai không có vấn đề. Vốn là cuối tuần. Ngược lại là làm phiền quý công ty bên này bận bịu xử lý chuyện này. Ai? Tăng ca là bình thường. Còn tốt nhà các ngươi Sika giải quyết ta cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Không phải ta còn phải sứt đầu mẻ chán hồi lâu. Kia Chu đạo, chúng ta bên này trước cáo từ. Ngày mai gặp lại, ta đưa tiễn các ngươi. Chu đạo khách khí đem Lý Dụ dân phụ nữ đưa đến cửa. Thang máy, Lý Dụ Hưng cùng bọn họ đi qua bãi đỗ xe bên kia. Vừa đi vừa nói, đối với hôm nay thử sức kết quả, song phương đều là rất hài lòng. Nhị ca, muốn không các ngươi đêm nay có thể tại Hỗ Châu ở một đêm a? Trong nhà của ta có gian phòng ngủ, chạy tới chạy lui cũng phiền phức. Lý Dụ Hưng nói, không có sự tình, ngày mai chính ta tới là được, dù sao lái xe 2 giờ cũng liền đến. Lý Dụ Dân cười nói. Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất ngồi lên xe, thắt chặt dây an toàn. Hắn quay cửa kính xe xuống nói, được rồi, ngươi về trước đi bận bịu, chúng ta liền không nhiều chậm trễ. Muộn tan tầm giờ cao điểm, Hỗ Châu sợ là lại được lớn kẹt xe. Lý Dụ Hưng cười nói, tốt, vậy các ngươi chú ý an toàn a, ta đi phối hợp một chút bọn hắn, để pháp vụ bộ đem hợp đồng mau chóng đuổi ra. Đừng đem chính mình làm cho quá mệt mỏi. Ngươi nhìn ngươi cái này tóc trắng, lần sau khi về nhà, nhớ kỹ nhuộm đen. Nguyệt Nhi cùng Tuyết Nhi còn hỏi ta nói là cái gì ba ba nhanh như vậy liền dài tóc trắng. Mà ta còn không dài. Ta cũng không biết làm sao cùng với các nàng hai tỷ muội giải thích. Vừa nghĩ tới Ngưng Nguyệt, cùng Ngưng Tiết hai tỷ muội, Lý Dụ Hưng cũng có chút tưởng niệm. Tâm tư rối bời thời điểm, hắn liền ưa thích châm một điếu thuốc, bớt hút thuốc một chút. Tốt, nhị ca ngươi bây giờ so đại ca còn rông dài. Lý Dụ Hưng quất hai ngụm, liền thuốc lá bóp tắt. Chú ý an toàn a, trở lại đi cho cái tin tức. Được rồi, lên đi, sớm một chút làm xong về nhà nghỉ ngơi. Tam thúc gặp lại. Thẳng đến Lý Dụ Dân xe mở xa, Lý Dụ Hưng lại móc ra một điếu thuốc điểm bên trên, dựa vào vách tường hút thuốc. Chỉ có cái này một lát thời gian, không người quấy rầy, mới như là thuộc về mình. Người sống trên đời, nào có sự tình là loay hoay xong a? Hôm nay có chuyện hôm nay, ngày mai có ngày mai sự tình. Muốn sinh hoạt trải qua càng tốt, chỉ có thể như cái con quay một dạng không ngừng mà chuyển động. Trên thân gánh nặng như vậy, nào dám dừng lại a? Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai tỷ muội đã 4 tuổi. Tiếp qua một chút thời gian, đến cân nhắc các nàng chuyện đi học. Lý Dụ Hưng suy nghĩ nhiều liều mấy năm, tại Hỗ Châu nơi này mua cái phòng, để hai tỷ muội có thể đứng ở cao hơn điểm xuất phát phía trên. Cùng lúc tuổi còn trẻ lúc ấy không giống, làm một cái phụ thân, hắn nhất định phải cân nhắc càng nhiều. Hút thuốc xong, Lý Dụ Hưng quay người hướng công ty đi đến, hy vọng tất cả mọi người có thể làm việc thuận lợi. Khảo thí tuần cũng kiểm tra ra thành tích tốt. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646.